Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 168, phần 168, hành, Dương Thúc, ta đây khẳng định là Phụng Bồi. Một bên Dương Nguyệt Hoa nghe được lời này, chạy nhanh đi cầm phụ thân đặt ở trong ngăn tủ rượu. Này rượu a, tuy rằng là thứ tốt, chính là Dương thôn trưởng giống nhau đều là không uống. Đều là gặp được cái gì cao hứng sự tình mới có thể uống điểm nhi rượu vui vẻ một chút. Hiện tại cùng Chu Trạch Giai cùng nhau ăn cơm, với hắn mà nói, chính là thật cao hứng sự tình. Hai người một bên nói chuyện một bên uống rượu, Dương Nguyệt Hoa ở một bên giúp hai người thịnh cơm một bên nghe hai người nói chuyện. Tuy rằng có chút đồ vật nàng nghe không hiểu, chính là nàng cũng là biết đến. Ở chính mình trong nhà ngồi cái này Chu Trạch Giai, là một cái phi thường tài hoa hơn người người, là một cái làm phụ thân đều thập phần thưởng thức người. Giữa trưa này đốn rượu, trực tiếp làm hai cái đại nam nhân uống nhiều quá, 6 cân nhiều thịt hơn nữa măng làm được một nồi to. Trực tiếp cấp ăn luôn 1/3, Chu Trạch Giai bị an bài ở không phòng ngủ, Dương thôn trưởng cũng uống hơi say. Nằm ở chính mình trên giường ngủ rồi, lưu lại Dương Nguyệt Hoa xử lý phòng bếp cùng với đại sảnh quét tước. Buổi chiều 2 điểm nhiều, hai người mới tỉnh lại, Chu Trạch Giai nhắc tới chính mình ở trên núi làm bẫy dập. Khiến cho Dương thôn trưởng chú ý, vì thế hai người quyết định cùng nhau vào núi nhìn xem. Làm Dương Nguyệt Hoa lưu tại trong nhà, này trên núi tuy rằng khắp nơi đều có bảo vật. Nhưng là kia cũng muốn có thể tồn tại trở về mới được. Đi phía trước hai người chính là làm tốt nguyên vẹn chuẩn bị. Dương Nguyệt Hoa vốn dĩ tưởng cũng đi theo đi. Chính là bị Dương thôn trưởng cự tuyệt. Làm nàng ở nhà chờ Dương mẫu. Dương mẫu buổi chiều liền đã trở lại. Mắt thấy chỉ chớp mắt thiên liền tối sầm xuống dưới. Dương Nguyệt Hoa mẫu thân mang theo nàng đệ đệ đã trở lại. Người bà đâu? Lúc này còn không có trở về. Về nhà lúc sau phát hiện trượng phu không ở nhà, Dương mẫu dò hỏi nữ nhi, nàng là bị mẫu thân lưu trữ cơm nước xong mới trở về. Mẹ, ta ba cùng Chu ca cùng đi sau núi, nói là nhìn xem kia bẫy dập thế nào, hiện tại đều còn không có trở về. Sẽ không, Dương Nguyệt Hoa khẩn trương muốn mệnh, nàng không dám nói ra những cái đó không tốt lời nói. Liền sợ hãi sự tình sẽ phát sinh, lôi kéo mẫu thân thủ khẩn trương không thôi. Nga, đến sau núi a, yên tâm, đều là đại lão gia, ban ngày đi không có việc gì, lăng sẽ không xuất hiện. Dương mẫu nhưng thật ra yên tâm. Nàng kỳ thật trước kia ban ngày thời điểm cũng đi theo trượng phu trộm đến sau núi quá. Sau núi bên trong mỗi năm đều có nấm cùng mộc nhĩ. Nàng sẽ đi trích ăn chút nhi. Cho nên đối với trượng phu, nàng vẫn là thực yên tâm ăn đi. Mẹ, người ăn cơm không? Trong phòng bếp có đồ ăn, Dương Nguyệt Hoa xem mẫu thân như thế chắc chắn. Cũng yên tâm không ít, quan tâm mẫu thân ăn cơm xong không? Ở ngươi bà ngoại ra ăn điểm nhi, bất quá ngươi cũng biết, ngươi bà ngoại nơi đó cũng không hảo quá. Ai tương đương, nhắc tới nhà mẹ đẻ, Dương mẫu trong lòng không dễ chịu. Nàng tuy rằng gả cho một cái người trong sạch, chính là nhật tử vốn dĩ quá liền gian nan, đầu năm nay nhà ai không phải như vậy lại đây. Thiếu ăn thiếu xuyên, nhịn một chút liền tính, kia bằng không ngày mai ta qua đi đi, ta cùng tiểu cữu cữu cấp ông ngoại bà ngoại đưa một ít thịt được không? Khoảng cách thượng một lần ăn thịt, đều đã là nửa năm trước sự tình ngươi cái. Dương Nguyệt Hoa biết chính mình trong nhà điều kiện vẫn là tốt. Nếu là đặt ở nhà người khác, phòng trừng quanh năm suốt tháng đều không thể ăn đến thịt. Người bà cắt thịt, Dương mẫu nghe được lời này có chút nghi hoặc, lại nhìn đến nữ nhi lắc lắc đầu, là Chu ca đưa lại đây. Một loại gọi là chuột tre thịt, có 6 cân nhiều đâu. Tuy rằng giữa trưa ba cùng Chu ca ăn không ít, nhưng là còn dư lại không ít. Này mùa hè ăn không hết cũng phóng không được, ta đã hỏi Chu ca, hắn đồng ý cấp bà ngoại trong nhà đưa một ít nhắc tới chuyện này. Dương Nguyệt Hoa có chút ngượng ngùng, rốt cuộc nhân ra lấy tới thịt, chính mình lấy qua đi tạo ân tình, cũng là tương đối không tốt, nhưng là nghĩ đến Chu Trạch Giai nói chuyện thời điểm mỉm cười bộ dáng. Dương Nguyệt Hoa quyết định, mấy ngày nay nhất định phải cho hắn làm một bộ quần áo. Hắn quần áo cũng liền như vậy hai bộ, hẳn là không đủ, lại qua mấy ngày cũng nhập thu. Đến lúc đó trời lạnh, hắn khẳng định không mang lạnh quần áo. Nhiều như vậy à, ta qua đi nhìn xem Monster Chu Mầu cũng là kinh ngạc. Nàng tuy rằng không biết chuyện gì chuột tre, nhưng là cũng biết hẳn là có thể ăn thịt. Cùng nữ nhi đi phòng bếp nếm này chuột tre thịt lúc sau. Càng là cảm thấy này hương vị cực hảo. Quay đầu liền cười tủm tỉm nhìn về phía nữ nhi nói. Vốn dĩ ta còn lo lắng nếu là ngươi cùng hắn thật kết hôn. Hắn như thế nào nuôi sống ngươi? Hiện tại xem ra a, Chu đồng chí cũng là cái ái cân nhắc, ngươi theo hắn a, tuyệt đối không mệt, Nguyệt Hoa, ngươi nói cho mẹ, ngươi rốt cuộc có phải hay không thật muốn cùng này Chu đồng chí quá đi xuống a? Nếu đúng vậy lời nói, ta đã có thể cùng ngươi ba thương lượng một chút, cùng Chu đồng chí để một chút chuyện của ngươi, ngươi năm nay cũng không nhỏ, sớm gả chồng a, mẹ sớm một chút nhị yên tâm. Dương Nguyệt Hoa sắc mặt lập tức đỏ lên, nghe này mẫu thân nói, không biết làm sao, suy nghĩ một lát lúc sau, ngẩng đầu nhìn về phía mẫu thân, mẹ, ta rất thích Chu ca, chính là, cũng không biết Chu ca hắn. Chương 310 thanh niên trí thức cùng nông nữ chín cuối cùng trời tối lúc sau. Dương thôn trưởng cùng Chu Trạch Giai hai người mới về tới trong thôn. Mấu chốt nhất chính là, hai người ở trên núi bắt được gà rừng. Tối hôm qua Chu Trạch Giai bày ra bẫy dập thế nhưng thật sự bắt giữ tới rồi con mồi. Hai người lại ở núi rừng bên trong tìm được rồi không ít ăn. Như vậy một lộng, liền đến trời tối. Rốt cuộc nếu ban ngày hồi trong thôn nói, vạn nhất bị trong thôn mặt những người đó nhìn đến nói không tốt lắm mân ni kia gà rừng vốn dĩ hẳn là cấp Chu Trạch Giai, chính là Chu Trạch Giai một người, trong viện cũng không có cái nấu cơm, cho nên này gà rừng vẫn là lưu tại thôn trưởng trong nhà. Bất quá chờ thôn trưởng lão bà sau khi làm xong, làm nữ nhi đưa cho Chu Trạch Giai ăn, có chuột tre cùng gà rừng. Chu Trạch Giai xem như thật vất vả ăn thượng thịt, làm hắn tâm tình nhiều ít có chút sung sướng. Mấu chốt nhất chính là, Trương Thúc bên kia về xe đạp những cái đó tài liệu cũng đều làm phi thường không tồi. Chu Trạch Giai tốt xấu là tự hành quá cải trang xe thể thao người. Điểm này nhi đồ vật hoàn toàn không làm khó được hắn. Ở Trương Thúc trong nhà ngây người gần một tháng lúc sau, xe đạp đã sơ kiến mô hình. Chu tiểu tử, ngươi trộm nói cho Trương Thúc, ngươi làm cái này, có phải hay không chính là thành phố lớn nhất lưu hành? Xe đạp a, ban đầu Trương Thúc còn không biết đây là tình huống như thế nào. Sau lại Chu Trạch Giai đem mô hình làm ra tới lúc sau. Trương Thúc cũng là nghe người ta nói quá, kia xe đạp là hai cái bánh xe chạy, nhìn đến này mô hình, Trương Thúc tự nhiên là đã biết, ân, Trương Thúc, đối. Cái này chính là xe đạp, trước kia thời điểm vừa vặn có cơ hội gặp qua xe đạp bản vẽ, Chu Trạch Giai gật đầu. Về cái này xe đạp, linh kiện xác thật là Trương Thúc làm, nhưng là kỳ thật đại bộ phận đều là Chu Trạch Giai một người hàn chế tác. Cho nên Chu Trạch Giai thực xác định, chính mình một khi rời đi, Trương Thúc là tuyệt đối làm không được, này cũng quá lợi hại đi, ngươi thế nhưng sẽ làm này ngoạn ý. Trương Thúc kia đen nhánh trên mặt tất cả đều là kinh ngạc. Không nghĩ tới Chu Trạch Giai cái này trong thành cái này tiểu tử. Thế nhưng sẽ làm xe đạp. Này nếu là thật sự làm ra tới. Trương Thúc căn bản không dám tưởng. Vì thế đề thấp thanh âm nói. Chu tiểu tử, ngươi làm cái này sự tình trừ bỏ thôn trưởng không nói cho người khác đi. Làm tốt tính toán làm sao bây giờ. Này thợ rèn Trương Thúc là cái thật thành người. Liền sợ hãi Chu Trạch Giai làm ra này ngoạn ý nếu là làm người trong thôn biết. Chẳng phải là muốn nháo phiên thiên, chỉ sợ đến lúc đó đại gia liền dám thật sự há mồm muốn. Chu Trạch Giai cũng đúng là bởi vì biết này đó, cho nên mới lựa chọn làm Dương thôn trưởng hỗ trợ xử lý chuyện này. Nghĩ nghĩ nói, Trương Thúc, ta cũng không gạt ngài, cái này sau khi làm xong, ta liền cùng thôn trưởng đem nó mang đi ra ngoài bán đi. Đến lúc đó mua được tiền ngươi tam, thôn trưởng nhị, ta nam, ngài xem thế nào, bọn họ ba cái là duy nhất biết chuyện này người. Trương Thúc Tạo thiết phòng ở luôn luôn là không ai tới. Cho nên nghe được lời này, Trương Thuận trong lòng không vui là giả, nhưng là vẫn là nói, như vậy không hảo đi, ta cũng liền cấp làm một cái linh kiện. Trương Thuận biết, chân chính có thể làm cái này xe đạp thành hình người. Trên thực tế là Chu Trạch Giai, Chu Trạch Giai là lợi hại nhất, nếu không có Chu Trạch Giai, liền không có xe đạp, cũng không có tiền. Trương Thúc, ngày này liền khách khí. Ta về sau còn có một chút sự tình làm ngài hỗ trợ đâu. Ngài nếu là không thu này tiền, ngài làm ta như thế nào lại có mặt tìm ngài hỗ trợ. Chu Trạch Giai ngẩng đầu nhìn về phía Trương Thuận, hắn cũng không phải cái loại này thích chiếm tiện nghi. Huống hồ, ở bán xe đạp phía trước, hắn còn có khác kế hoạch. Đúng rồi Trương Thúc, ta làm ngươi làm tiểu cái kẹp, ngươi cho ta làm tốt không? Trương Thuận vốn đang muốn nói cái gì đâu, kết quả nghe được Chu Trạch Giai nói lên tiểu cái kẹp. Lập tức liền đi chính mình một bên trong dương bắt một phen cấp Chu Trạch Giai xê monster, ngươi. Xem này ngoạn ý có phải như vậy hay không? Thúc cũng chưa thấy qua ngươi nói tiểu cái kẹp, chỉ có thể đủ dựa theo ngươi bản vẽ là money. Chu Trạch Giai nhìn về phía Trương Thuận trong tay. Tiểu cái kẹp, có cá miệng kẹp, cũng có bình thường cái kẹp. Còn có u hình cái kẹp, hơn nữa đều bị làm khá xinh đẹp, đặc biệt là bởi vì Chu Trạch Giai chuyên môn nói lúc sau đặc biệt nướng màu đen sơn. Lúc này thoạt nhìn càng là thập phần tinh xảo, đối, chính là cái này, cảm ơn Trương Thúc, phía trước thời điểm Chu Trạch Giai đã dùng chính mình phiếu gạo phó qua khoản. Lúc này chờ xe đạp làm 2/3 lúc sau. Lúc này mới đem này đó tiểu cái kẹp toàn bộ đều cấp rót vào chính mình túi bên trong. Cùng Trương Thuận cáo từ lúc sau, tính toán rời đi, một lòng nghĩ kiếm tiền nghiệp lớn Chu Trạch Giai vừa ra khỏi cửa. Lại là gặp hai cái thanh niên trí thức, không sai, chính là Hàng Tử Kỳ cùng Hàng Mộng Kiều hai người. Hắn có chút tò mò, hai người tới Trương Thúc cửa nhà làm gì? Chính mình cũng đã lâu không có cùng này đó thanh niên trí thức nhóm tiếp xúc. Hiện tại này đó thanh niên trí thức nhóm, đã sớm không có vừa tới trong thôn mặt kiêu ngạo. Một đám cả ngày trở nên hôi đầu hôi não. Chu ca, vừa thấy đến Chu Trạch Giai ra tới. Hàng Tử Kỳ chạy nhanh kêu Chu Trạch Giai. Làm Chu Trạch Giai lúc này mới sáng tỏ. Nhân ra là tới tìm chính mình. Vì thế đi qua đi. Có việc, nhìn Hàng Tử Kỳ, Chu Trạch Giai thật sự là không cho rằng người này sẽ có cái gì chuyện quan trọng. Nhưng thật ra một bên Hàng Mộng Kiều kia xinh đẹp mắt to nhìn Chu Trạch Giai. So với trong thôn mặt nữ hài tử, trong thành nữ hài nhi càng thêm tự tin, cũng không có gì đại sự. Chính là nghe trong thôn dân nói thôn trưởng quá hai ngày muốn đi trấn trên một chuyến. Chu ca, ngươi xem ngươi cùng Dương thôn trưởng quan hệ hảo, hắn khẳng định mang theo ngươi, không biết Chu ca có thể hay không giúp ta hòa giải một chút. Ta cũng muốn đi trấn trên một chuyến, có một số việc phải là money. Hàng Tử Kỳ hắn không phải không nghĩ tìm Dương thôn trưởng. Chỉ là phía trước nháo sự tình cấp Dương thôn trưởng để lại phi thường không tốt ấn tượng. Hàng Tử Kỳ cũng tưởng a. Mấu chốt là đến lúc đó phỏng chừng phải bị Dương thôn trưởng chào phúng. Chu ca ca, làm ơn ngươi giúp ta ca ca đi tương đương ca ca ta thật sự đến trấn trên có một số việc phải làm tương đương. Hàng Mộng Kiều vừa lên tới liền kéo lại Chu Trạch Giai cánh tay làm nũng. Làm Chu Trạch Giai cái này đại nam nhân đều hoảng sợ. Thói quen nữ hài tử đều thẹn thùng bị động bộ dáng. Hàng Mộng Kiều cái này, trong thành nữ hài nhi, bộ dáng này. Thật đúng là làm Chu Trạch Giai có chút chống đỡ không tới. Chạy nhanh đem đối phương tay lộng khai. Sắc mặt cũng không phải thật tốt quá. Hợp lại đây là vừa ra mỹ nhân kế A. Bất quá Chu Trạch Giai nhưng không thích như vậy nũng nịu mỹ nhân nhi. Xin lỗi, chuyện này, ta cũng không có biện pháp. Ngươi nếu là muốn đi. Liền đi theo thôn trưởng hoặc là thôn chủ nhiệm nói, ta chính mình cũng không biết chuyện này, nói xong lúc sau. Chu Trạch Giai xoay người liền đi. Kết quả một quay đầu, liền ái thấy được đứng ở nơi đó Dương Nguyệt Hoa. Không biết ở nơi nào nhìn đã bao lâu. Trên mặt nháy mắt mang theo tươi cười. Hướng tới Dương Nguyệt Hoa đi đến. Sao ngươi lại tới đây? Người bà đâu? Chu Trạch Giai dò hỏi. Dương Nguyệt Hoa trên mặt có chút hạ xuống. Bất quá vẫn là nói. Ta ba làm ngươi đến nhà ta tới một chuyến. Nói có chuyện muốn cùng ngươi giảng. Tưởng tượng đến vừa mới Hàng Mộng Kiều lôi kéo Chu Trạch Giai. Cánh tay làm nũng, Dương Nguyệt Hoa trong lòng liền có chút không thích hợp nhi. Rất muốn khóc, chính là lại không nghĩ ở người mình thích trước mặt mất mặt. Càng là như vậy, nhưng thật ra thoạt nhìn càng là ủy khuất. Hai người cùng nhau đi rồi. Làm Hàng gia huynh muội hai người đều là ở phía sau mắng Chu Trạch Giai. Cho rằng Chu Trạch Giai như vậy gọi là leo lên quyền quý. Gần nhất đến thôn liền định bợ thôn trưởng. Không phải leo lên quyền quý là cái gì? Trên đường trở về, Chu Trạch Giai hơi hơi quay đầu nhìn về phía trong lòng tựa hồ đang nghĩ sự tình Dương Nguyệt Hoa. Đã mở miệng, Nguyệt Hoa, ngươi làm sao vậy? Không cao hứng sao? Tuy rằng trong lòng biết Dương Nguyệt Hoa là bởi vì hắn cùng Hàng Mộng Kiều dây dưa mà không vui. Nhưng là hắn vẫn là muốn nghe đối phương chính miệng nói ra. Ta chính là, Dương Nguyệt Hoa lập tức giấu giếm không được tâm tư, hơi kém đem Hàng Mộng Kiều sự tình nói ra, lại là bỗng nhiên đối thượng Chu Trạch Giai kia nghiêm túc ánh mắt. Chính là như thế nào? Hắn dùng như vậy quan tâm ánh mắt nhìn chính mình, làm Dương Nguyệt Hoa rốt cuộc nhịn không được, dẩu miệng nói, ta chính là không thích xem ngươi cùng Hàng Mộng Kiều đi như vậy gần. Nàng còn kéo ngươi cánh tay, đại khái thích một người, chính là muốn đem sở hữu hảo đều cấp người này, cũng đem sở hữu hư hiện ra ở người này trước mặt. Dương Nguyệt Hoa này biểu hiện, nhưng thật ra làm Chu Trạch Giai nở nụ cười, vươn tay xoa bóp đối phương cái mũi nhỏ, người A Tương đừng yên tâm. Ta sẽ không theo trừ bỏ ngươi ở ngoài nữ hài nhi đến gần. Như vậy yên tâm đi. Lời này giống như hứa hẹn giống nhau. Ở như vậy một cái thời đại, cũng đã là đẹp nhất thông báo. Làm Dương Nguyệt Hoa lập tức đỏ mặt, nhớ tới mẫu thân trước đó vài ngày lời nói. Còn có phụ thân hồi đáp, nàng thế nhưng có vài phần không biết làm sao cùng chờ mong. Nếu về sau, có thể cùng như vậy một người ở bên nhau. Có phải hay không mỗi ngày nhật tử đều sẽ thập phần tốt đẹp. Hai người dựa gần đi đường cùng nhau tới rồi Dương gia. Đối với hai người quan hệ, người trong thôn đều xem ở trong mắt, tỏ vẻ cũng không biết khi nào hai người liền kết hôn. Cho nên cũng không thế nào kinh ngạc, rốt cuộc Dương Nguyệt Hoa cũng là bọn họ trong thôn một chi hoa. Dương thôn trưởng Kiều dưỡng 18 năm hoa. Vào phòng, liền nhìn đến trên bàn bày một bàn đồ ăn, làm Chu Trạch Giai nhưng thật ra có chút kinh ngạc, không biết đây là ngày mấy, thế nhưng có như vậy phong phú đồ ăn. Tiểu Chu, mau ngồi xuống, ăn cơm, Dương thôn trưởng tiếp đón Chu Trạch Giai. Hai người ngồi xuống lúc sau liền bắt đầu ăn cơm, này sẽ Dương mẫu còn lại là mang theo nữ nhi vào phòng nội. Ngày thường tuy rằng cùng nhau ăn. Chính là hôm nay Dương thôn trưởng có trọng đại nhiệm vụ. Đó là không thể cùng nhau ăn. Ăn trong chốc lát lúc sau. Dương thôn trưởng châm trước vạn phần lúc sau rốt cuộc mở miệng nói. Tiểu Chu A, ngươi cũng biết, thanh niên trí thức nhóm xuống nông thôn loại này chính sách. Không có mấy năm là hồi không được ra. Hiện giờ tuy rằng mỗi năm đều có trở về thành danh ngạch. Nhưng là những cái đó trở về thành danh ngạch đều là an bài cấp một ít có quan hệ người. Những người đó ở phía trên đều có thông chi. Ta thôn trưởng này cũng không được việc. Ta là có như vậy một cái ý tưởng. Người này một đám thanh niên trí thức muốn trở về thành. Nhanh nhất cũng 5 năm sau. Năm nay ngươi cũng không nhỏ. 22, không biết ngươi có hay không ở trong thôn thành ra ý tưởng. Hắn không nhắc tới chính mình nữ nhi, mà là trước nhắc tới chính sách, muốn nhìn một chút Chu Trạch Giai sẽ như thế nào đối mặt như vậy chính sách. Nghe được Dương thôn trưởng nói, Chu Trạch Giai liền minh bạch đối phương ý tứ. Đối với chuyện này, hắn nhưng thật ra tương đối không sao cả. Dương Thúc, nếu quốc gia an bài thanh niên trí thức nhóm xuống nông thôn, chúng ta đây này đó thanh niên trí thức cũng nhất định là muốn vâng theo quốc gia ý chí. Trở về thành chuyện này ta tạm thời còn không có nghĩ tới. Tới phía trước cũng cùng ba mẹ chào hỏi qua, khả năng yêu cầu mười mấy năm mới trở về, cho nên ta tưởng ở Bình Hóa thôn an cư lạc nghiệp. Hiện tại đã bắt đầu tồn tiền, tưởng ở trong thôn mua một bộ thuộc về chính mình phòng ở. Chu Trạch Giai nói kế hoạch của hắn, liền càng là làm Dương thôn trưởng vui vẻ, tâm nói mười mấy năm mới trở về, kia khẳng định là muốn ở trong thôn kết hôn đi, cái này nữ nhi trung thân đại sự có thể giải quyết. Nghe xong lúc sau, cười tủm tỉm nhìn Chu Trạch Giai, nếu chính ngươi có như vậy tính toán, kia cũng hảo, ta cũng liền không dối gạt ngươi, ta cảm thấy ngươi là cái hảo hài tử, nhà ta cô nương ngươi cũng tiếp xúc như vậy nhiều lần. Cũng là cái hảo cô nương, ta hôm nay liền muốn hỏi một chút ngươi, ta nguyện ý đem nhà ta cô nương gả cho ngươi, ngươi là cái gì ý tưởng? Dương thôn trưởng cũng mặc kệ bên ngoài kia một bộ, dù sao hắn coi trọng, hắn liền trực tiếp cùng nhân gia bản nhân nói, người khác trong miệng nghe được đều là giả, chỉ có đương sự theo như lời mới là sự thật, nếu Chu Trạch Giai không muốn, Dương thôn trưởng cũng sẽ không cưỡng bức cùng hắn. Dù sao cũng là phải làm thông gia, không phải kẻ thù, Chu Trạch Giai cũng không nghĩ tới Dương thôn trưởng thế nhưng nói thẳng. Trong lòng cũng là có cái này ý tưởng, bất quá kia đều là về sau sự tình, nghĩ nghĩ, nói, Dương Thúc, ta là thực thích Nguyệt Hoa, nhưng là ta tạm thời không tính toán cùng nàng kết hôn. Chương 311 Thanh niên trí thức cùng nông nữ 10. Hết chương.